Người hai mặt, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ 7 của tòa nhà đang xây dở là hiện thân của địa ngục máu thấm xuống sàn bê tông. Những khúc xương và cánh tay gãy xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên, bầy muỗi và ruồi vây quanh những bộ xương mục nát của người chết, tiến hành buổi tiệc hoan lạc cuối cùng. Nhưng đó không phải là tất cả. Khi bước lên nấc thang cuối cùng, bóng tối bỗng bao trùm Khương Dương. Cô nhìn thấy phía bên kia đống xương là một lò sưởi đơn giản được xây bằng gạch. Trong lò chất đầy chai lọ gia vị, còn có mấy túi đồ ăn giống hệt túi trong cửa hàng chính. Tuy nhiên, trên thớt và dưới dao làm bếp, rõ ràng là một nửa đoạn chân người. Mặc dù đã nhìn thấy vô số cảnh tượng đáng sợ trước đó, nhưng Khương Dương vẫn nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay, không thể giấu được sự run rẩy. Tầng thứ 7 của tòa nhà đang xây giờ này chắc là nơi Lỗ Quốc Chí bắt chước các túi đồ ăn của cửa hàng chính. Đúng lúc này, một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào vai trái của Khương Dương. Khương Dương đột nhiên rùng mình, giống như trong bóng tối có một con rắn độc bò qua, lớp vảy nhờn bóng lướt qua má cô, khiến toàn thân cô run lên. Ai ở phía sau? Khương Dương nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên quay người lại. Cạch, một tiếng, súng lên đạn. Lỗ đen của họng súng đột ngột quay lại, áp sát vào lông mày của đối phương. Chỉ cần cô bóp cò, máu của đàn ông sẽ bắn tung tóe ngay tại chỗ. Là tôi, Lận Thời Thương. Đột nhiên, ánh sáng thay đổi. Trong bóng tối không đáy, khuôn mặt tuấn tú gầy gò của Lận Thời Thương dần hiện ra. Nghe nói nơi này có thể sẽ phát hiện thi thể, cho nên tôi tới đây. Anh bình tĩnh nhìn thẳng họng súng trước mặt, trong mắt không chút gợn sóng. Có lẽ bị đôi mắt đó thu hút, hô hấp của Khương Dương cứng lại. Cô từ từ để súng xuống, sự đề phòng mà cô giữ trong một thời gian dài đã được gỡ bỏ một cách thần kỳ. Pháp y Lận, thật xin lỗi, cô ngượng ngùng cười nói. May mắn thay, Lận Thời Thương không bận tâm nhiều về điều đó. Anh chỉ lặng lẽ lùi lại, như cố ý giữ khoảng cách với Khương Dương. Không sao, vừa rồi là do tôi đường đột, anh khẽ mỉm cười. Nhưng đôi mi trong phút chốc lại rũ xuống. Đây là một hành động rất bình thường, nhưng trái tim của Khương Dương đột nhiên đau nhói. Dường như có thứ gì đó đột nhiên hiện ra từ trong ký ức sâu thẳm, rồi nhanh chóng bị gió cát vùi lấp. Khương Dương khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là do cô đã quên chuyện trong năm đó, giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó. Ngay cả khi đối mặt với bi kịch kinh hoàng trước mặt, Lận Thời Thương vẫn tỏ ra bình thường. Anh nhướng mày. Đặt hộp giám định trong tay xuống, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Suy đoán sơ bộ nơi này có 4 thi thể, thời gian thối rữa của các thi thể cũng không giống nhau. Đôi mắt của Lận Thời Thương quét qua những thi thể thối rữa này từng cái một. Thi thể ở đây hoàn chỉnh hơn nhiều so với thi thể trong quán bar. Hơn nữa, hầu hết các bộ phận cơ thể của cùng một người chết được ghép lại với nhau nên tương đối dễ so sánh. Nhưng tất cả các bộ phận cơ thể đều thiếu một phần. Đó là da ăn của người chết. Trên mỗi thi thể, toàn bộ mảnh da lưng đều biến mất một cách kỳ lạ. Có một phản ứng sống ở nơi bị lột, rõ ràng là đã bị lột khi còn sống. Các cơ và mô liên kết lộ ra ngoài. Chúng ở đâu? Lận Thời Thương cau mày nghi ngờ. Anh đi giữa các thi thể để kiểm tra, bước đi bình tĩnh và cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng của thi thể này hơi há ra, hai mắt hơi mở, giác mạc hơi đục. Các đốm tử thi đã bắt đầu lan rộng. Kết hợp với trạng thái co cứng và nhiệt độ trực tràng, phán đoán sơ bộ là thời điểm tử vong chắc là từ 11 đến 12 giờ trước, tức là 11 giờ ngày 21 tháng 4 đến nửa đêm ngày 22. Cái xác này, và cái này, ngay cả với sự hỗ trợ của các pháp y khác, việc khám nghiệm nhiều thi thể như vậy cùng một lúc cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Lận Thời Thương giống như đồng hồ lên dây cót, không bao giờ dừng lại. Lại càng không có lời than phiền nào. Anh làm việc trong nhiều giờ liên tục. Khi Khương Dương mang theo một đống đồ ăn về thì trời đã tối và Lận Thời Thương vừa hoàn thành việc khám nghiệm tử thi sơ bộ các bộ phận thi thể. Khương Dương bĩu môi, có chút không vui. Đối với công việc, anh cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm. Đó là điều mà Khương Dương đánh giá cao. Nhưng từ quan điểm cá nhân, Khương Dương không thích bộ dạng này của anh. Dường như đã quen với sự mệt mỏi, đã quen với sự im lặng. Không lâu sau khi Khương Dương đến, một nhóm người ồn ào đến. Trong nháy mắt, đồ ăn cô mang đến đã hết sạch. Sau khi mọi người đang cười nói, Lận Thời Thương chậm rãi đứng dậy và đi ra ngoài một mình. Anh chỉ có một mình, đặc biệt là trong ánh sáng lờ mờ. Pháp Y Lận, chờ một chút. Khương Dương bước nhanh vài bước, từ phía sau đuổi kịp anh, đưa một túi đầy đồ ăn cho anh. Cái này cho anh, Lận Thời Thương dừng lại, thay vì đưa tay ra nhận đồ ăn, anh lại lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi chưa từng mua đồ ăn bên ngoài. Đúng rồi, Khương Dương kinh ngạc nói. Cái này không phải anh đặt, mà là tôi mua cho anh, cũng coi như bồi tội việc hồi trưa. Pháp Y Lận yên tâm nhận đi. Với sự nài nỉ của cô, Lận Thời Thương cuối cùng cũng không từ chối. Anh ngồi xuống một bậc thang trống, mở hộp cơm ra và thấy bên trong chứa đầy mì hải sản sốt sa cha bốc khói. Những sợi mì vàng óng ngâm trong nước súp sền sệt, bên trên có đậu hũ, khoanh mực và hai con tôm tươi, bóng loáng khiến món trỏ phải động đậy. Chỉ xét về vẻ bề ngoài, đó chắc chắn là một bữa ăn thịnh soạn. Tuy nhiên, Lận Thời Thương không động đũa, mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bát mì sốt sa cha. Làn xương trắng xoăn tít bốc lên từ chiếc bát, làm mờ đi khuôn mặt anh. Trong lòng Khương Dương vang lên tiếng, lộp cộp, chẳng lẽ bát mì sốt sa cha này có vấn đề gì sao? Cô lập tức gắp mì sốt sa cha của mình, cẩn thận gắp đũa lên. Hút, một tiếng, sợi mì trơn bóng và mặn lập, tức được bao bọc trong nước súp và trượt vào miệng, ngoại trừ quá ngon thì không có vấn đề gì. Pháp Y Lận ăn không quen sao? Khương Dương hỏi, nghi ngờ nhìn Lận Thời Thương. Có lẽ bởi vì đến gần hơn, cô phát hiện ra một nốt ruồi nhỏ trên mí mắt hơi rũ xuống của Lận Thời Thương. Nốt ruồi mọc ở vị trí đó được gọi là nốt ruồi lẳng lơ. Người ta nói những người có nốt ruồi này rất giỏi mê hoặc người khác. Một số người thế hệ cũ mê tín thậm chí còn cho rằng loại người này là tái sinh của một con quái vật cổ đại. Ngay khi Khương Dương đang ngẩn người, Lận Thời Thương đã mở miệng. Ánh mắt anh quét qua nhãn hiệu trên bao bì, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua màn đêm. Tại sao lại là cái này? Tại sao em lại chọn mì sốt sa cha? Trong một khoảnh khắc, Khương Dương gần như nghĩ rằng Lận Thời Thương không muốn nghe câu trả lời của cô. Hoặc, không dám, Khương Dương do dự một chút, cuối cùng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác, trên đường nhìn thấy, không hiểu sao liền cảm thấy cửa hàng này không tệ. Cô bưng tô mì đã được gói sẵn, ngồi xuống bên cạnh Lận Thời Thương. Tư thế ngồi của Khương Dương luôn khác với những cô gái khác, dáng ngồi phóng khoáng khá nổi loạn và lưu manh, thường rất dễ khiến người khác cảm thấy bị áp bức. Lận Thời Thương ngoài ý muốn không tránh né, cái cửa hàng kia cách nơi này khá xa, sao đội trưởng Khương lại đến đó? Bánh sữa nhỏ đã đặt ở một cửa hàng bên cạnh học viện cảnh sát Nghi Ninh, nhưng lại vô tình đặt. Nhận tại cửa hàng, thay vì giao hàng tận nơi, tôi nghĩ rằng nó không xa lắm, vì vậy tôi đã chạy đến đó lấy. Khương Dương cười tâu toét, nếu như không đi chuyến này, tôi cũng tìm không tìm được quán mì tốt như vậy. Không mệt, Lận Thời Thương im lặng trong chốc lát, giữa đôi lông mày tuấn tú của anh mơ hồ hiện lên một tia hoài niệm. Đây đúng là một tiệm mì rất ngon, mì hải sản sốt sa cha bán ở đó cũng là ngon nhất Nghi Ninh. Bởi vì nó khá gần đại học y tôi học nên tôi đã từng đến đó rất nhiều khi còn học đại học. Lận Thời Thương cúi đầu và múc một thìa nước súp. Trong sương mù mờ mịt, lông mi Lận Thời Thương tựa hồ run rẩy vài cái, trong con ngươi của anh dâng lên một tia âm trầm. Có thể nói, đối với tôi, nơi đó có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Giọng nói của anh có chút khó khăn, giống như một tiếng thở dài. Khương Dương mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó trong gió đêm, giống như mùi sa cha. Cô đã ngừng ăn mì, nhưng không nghe thấy tiếng nói tiếp theo, Lận Thời Thương không nói gì nữa. Anh hơi quay đầu lại, nhìn một màn phía sau, đội trưởng Khương phát hiện có vấn đề sao? Khương Dương, hả? Lận Thời Thương lạnh lùng nói, lượng máu ở đây quá thấp, đây chắc không phải là hiện trường đầu tiên, mà là hiện trường xử lý thi thể. Đối với tình huống mà anh nói, Khương Dương cũng đã phát hiện ra manh mối. Vì dấu vân tay của Lỗ Quốc Chí đã được tìm thấy trên con dao làm bếp và các đồ vật khác nên tôi tin rằng Lỗ Quốc Chí không nói dối về điểm này. Hắn đúng là người đã phân chia thi thể. Nói xong, Khương Dương trầm giọng. Buổi sáng, việc Lỗ Quốc Chí muốn bỏ trốn cũng rất có ý nghĩa. Rõ ràng là tôi chỉ nhất thời nghĩ ra ý tưởng tìm hắn mà hắn đã sớm chuẩn bị bỏ trốn. Nếu Khương Dương và những người khác không đến kịp thời, Lỗ Quốc Chí có thể đã trốn thoát. Khương Dương nuốt con tôm trong miệng và phân tích, từ tình hình hiện tại, chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, cũng là khả năng dễ nghĩ đến nhất, Đó là có ai đó trong cục cảnh sát của chúng tôi đã tiết lộ thông tin cho Lỗ Quốc Chí. Nhưng cô lập tức lắc đầu và dứt khoát phủ nhận. Nhưng, chuyện này là không thể. Ồ, tại sao? Lận Thời Thương chậm rãi đẩy gọng kính bạc. Cô tin tưởng cấp dưới vậy sao? Không, không phải vì lý do đó. Khương Dương giải thích, ngay cả đội phó Trần cũng không có thời gian nghe về kế hoạch của tôi. Những người duy nhất biết về kế hoạch là Tiền Trác, Lâm Diệp Tư và một vài thành viên khác trong đội đã đi chung. Tuy nhiên, họ đã đi cùng tôi cả buổi sáng, không có cơ hội để gửi tin nhắn. Lận Thời Thương, còn khả năng khác thì sao? Còn có một khả năng là Lỗ Quốc Chí bỏ trốn không phải là trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Khương Dương đột nhiên trầm giọng xuống, ánh mắt âm trầm. Hắn đang cố tránh né người khác. Đối với Lỗ Quốc Chí, người đó còn đáng sợ hơn nhiều so với cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại sợ hãi ăn sâu này buộc hắn phải thu dọn hành lý và nhanh chóng rời đi sau khi cảnh sát can thiệp vào vụ án. Ai có thể khiến hắn hoảng loạn như vậy? Chẳng lẽ là đồng phạm của hắn? Trong quá trình điều tra cho thấy Lỗ Quốc Chí đã làm nhiều điều rất mâu thuẫn. Tôi không biết liệu có liên quan gì đến người mà hắn đang trốn tránh hay không. Khương Dương ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào màn đêm. Hắn giúp đỡ hung thủ phạm tội, nhưng lại nhiều lần cố gắng khiến cảnh sát chú ý đến vụ án này. Nhưng sau khi bị chúng ta bắt giữ, hắn nhất quyết không nói lời nào. Giống như, hắn có nhược điểm bị hung thủ nắm giữ. Trong lúc Khương Dương đang suy nghĩ, Lận Thời Thương tự nhiên tiếp tục với nửa câu sau. Bởi vì rơi vào tay cảnh sát đồng nghĩa với việc thoát khỏi người mà hắn đang che giấu. Cho nên, nhược điểm này không chỉ là của hắn. Đó là điều tôi muốn nói. Khương Dương gật đầu đồng tình. Cô chợt cảm thấy người trước mặt hình như rất hiểu mình. Tuy nhiên, với tư cách là chiến hữu trên cùng một mặt trận, đây là một điều tốt. Khương Dương tiếp tục nói. Nhưng sau khi chúng tôi nghi ngờ Lỗ Quốc Chí, chúng tôi đã lập tức điều tra các mối quan hệ xã hội của hắn và phát hiện ra rằng các mối quan hệ xã hội của hắn cực kỳ đơn giản. Ba mẹ hắn làm nông ở nông thôn, đã qua đời khi hắn đang thụ án, hắn đến đây một mình. Làm việc ở Nghi Ninh, nhưng hắn không có bạn bè vì tính tình ít nói, hắn cũng không tìm bất kỳ người phụ nữ nào. Phiêu bạt nơi đất khách, Lỗ Quốc Chí giống như lục bình trôi sông, không liên quan đến bất cứ điều gì. Điều gì có thể đe dọa hắn? Khương Dương cau mày suy nghĩ, nhưng cuối cùng không nghĩ được gì. Mọi thứ như sương mù làm mờ mắt, càng lúc càng rối rắm. Phải mất một lúc lâu Khương Dương mới định thần lại. Cô cầm bát lên, húp vài ngụm mì đã lạnh, nhướng mày nhìn Lận Thời Thương. Pháp y Lận, đến lượt anh. Cô nói, chiều nay khám nghiệm tử thi xong, không lý nào anh không phát hiện ra điều gì, đúng không? Cách chương.